Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 351, Sứ giả hòa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua khu dân cư rậm rạp chen chúc, rác rưởi bẩn thỉu khắp nơi trên mặt đất, là một quảng trường rộng lớn. Bắt đầu từ đây, đến biệt thự rộng lớn hoa lệ bên kia, đều là địa bàn riêng của cha con Hoắc gia. Ở một không gian khẩn trương như vậy, trang viên này có thể được gọi là sang trọng đến cùng cực. Mà đây chỉ là một trong những trang viên của cha con Hoắc gia trước khi Tần Minh hồi đến. Chị em Hoàng Hoa đã mang theo một đám người soán ngôi thành công, chiếm lĩnh cái chỗ này. Nhưng đáng tiếc còn chưa kịp hưởng thụ, đã xuất hiện một đại ma vương khủng bố. Vì thế địa phương này hai lần đổi chủ. Thang máy ở đằng kia. Tuy nhiên, khả năng không thể cho người máy này đi cùng. Quả thật, không một quá lớn. Ở trên mặt đất cảm giác giống như Anchaman xuất hiện trên đường phố. Cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đâm thủng mái vòm phía trên. Không gian bên dưới lại càng không rộng lớn như trên mặt đất. Tầng nhà cao nhất 10 mét. Đường vào đối với không một mà nói là quá chật hẹp. Thang máy này đi thẳng vào tầng ngầm Hoắc gia sinh hoạt. Mặc dù đã rất lớn, vẫn ngay cả một nửa không một cũng không nhồi nhét được. Nguyên bản trong phim, thiếu nữ bị cha con Hoắc gia dỗ dành đến đây, liền rất tự nhiên để không một ở bên ngoài cho cha con Hoắc gia sử dụng. Còn bản thân cô tách ra khỏi người máy, đến thành Hoắc gia dưới lòng đất sinh sống. Nhưng Tần Minh hồi không có khả năng rời khỏi không một. Không chỉ để bảo vệ an toàn tính mạng của mình, mà còn bởi vì cô cảm thấy mình không nên để không một lẻ loi ở chỗ này. Từ khi cô đến thế giới này cô chưa từng cùng không một tách ra. Nếu đã như vậy, các ngươi đi xuống giúp ta đem tư liệu mang lên đi. Tần Minh hồi quyết định ở đây chờ. Hoàng Hoa, ai nha, lão đại, lối vào này không lớn. Cô để cho người máy của cô thả một viên đạn pháo xuống. Không phải đều nổ tung sao? Tần Minh hồi, nếu thực sự làm như vậy, rất nhiều tầng bên dưới sẽ sụp đổ. Sẽ vùi lấp các tầng kiến trúc bên dưới. Hoàng Hoa, được rồi, kỳ thật, lão đại, tôi nói thật với cô đi. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể xuống tới tầng thứ 12. 6 tầng phía sau chúng ta không vào được. Mấy tầng kia đều bị người chặn hết lối đi. Phía dưới có kho tài nguyên nhiều năm của Hoắc Lan Hoắc Ân. Dù sao thứ gì cũng ở phía dưới. Còn có hệ thống phong bế rất lợi hại. Bọn họ đóng cửa tử thủ trong đó. Chúng ta cũng không có biện pháp. Tần Minh hồi gật gật đầu. Thì ra là như vậy. Hoàng Hoa đầy mong đợi. Vậy để người máy của ngài bắn một kích. Trực tiếp mở cửa. Tần Minh hồi. Ta đã nói rồi. Như vậy sẽ làm cho tầng dưới sụp đổ. Hoàng Hoa khó xử hỏi. Vậy ngài định làm sao bây giờ? Cô ta ngược lại muốn xem vị này muốn giải quyết vấn đề nan giải này như thế nào. Tần Minh hồi kỳ quái nói, trực tiếp cởi bỏ hệ thống, mở cửa bên dưới không phải là tốt rồi sao? Hệ thống kia ở trên và dưới đất phân biệt có một cái phòng điều khiển. Phía trên là phòng phó điều khiển, một khi giao diện điều khiển phía dưới vận dụng quyền hạn có thể tắt giao diện điều khiển phụ. Đem tầng dưới toàn diện phong bế, hiện tại cái bàn điều khiển phía trên thuộc loại trạng thái không thể dùng được. Đám người Hoàng Hoa các cô không có ai có thể ứng phó thứ này. Chỉ có thể trợn mắt. Bất quá, cái này không làm khó được Tần Minh hồi. Bởi vì hệ thống này, là năm đó khi tình cảm của Tần Nhạc Đan cùng Hoắc Lan còn tốt đã giúp ông ta làm. Mà Tần Minh hồi, một tiểu thiên tài học tập, đã hoàn toàn hiểu được ghi chép công tác của Tần Nhạc Đan. Tuy rằng còn không có biện pháp mở ra hai chương trình kia cho không một kia. Nhưng đối phó với hệ thống như vậy, không khoa trương mà nói, dễ như trở bàn tay. Tần Minh hồi đi vào phòng máy hệ thống, liếc mắt nhìn cánh cửa nho nhỏ kia. Không một đem mái nhà hủy đi, không một giơ tay lên đem mái nhà tháo xuống, giống như phá hủy một món đồ chơi vậy. Mái nhà và tường được cẩn thận tháo ra, đặt ở trên quảng trường, lộ ra căn phòng không có gì che đậy phía dưới. Không một trực tiếp dùng ngón tay xốc cái nắp bảng điều khiển lên. Một hồi thao tác liên tiếp lên đài khống chế phía dưới. Mà Tần Minh hồi ngồi đến trước bàn điều khiển. hai tay bay múa, nhanh chóng đem quyền hạn chủ khống chế đài phía dưới trao đổi lên phía trên. Dễ dàng lợi dụng quyền hạn mở ra thông đạo. Khi thang máy đi thẳng kia phát ra một trận âm thanh dễ nghe. Nút từ tầng 13 đến tầng 18 lúc trước còn tối tăm lần lượt sáng lên. Vốn đã bị động tác tháo đồ chơi của không một dọa sợ. Một đám người hoàng hoa đứng ở quảng trường. Lại mở to hai mắt. Tổng cộng mất có 5 phút thôi sao? Vấn đề nan giải quấy giày các cô lâu như vậy. Chỉ 5-3 cái như vậy đã bị xử lý. Cô ấy thật lợi hại a, nghe thấy em trai mình ngồi xổm bên cạnh nói như vậy. Hoàng Hoa quay đầu, thấy ánh mắt hắn phát sáng nhìn chằm chằm Tần Minh Hồi đang ngồi trên ngón tay người máy cách đó không xa. Ánh mắt kia, hiểu được đều hiểu. Hoàng thụ, mày cũng đừng si tâm vọng tưởng. Cẩn thận bị lão đại cắt thành từng mảnh như giết heo. Đinh Dương ngồi xổm ở một bên lạnh lẽo nói. Hoàng Hoa không vui, ôm cánh tay. Anh không biết hay sao? Bộ dáng lớn lên của em trai tôi không phải rất soái sao? Nói không chừng lão đại thật sự có thể coi trọng tiểu tử này. Đinh Dương thương hại nhìn các cô. Các ngươi còn không biết đâu. Lão đại cô ấy à. Tự tay tiêu diệt Hoắc Lan. Lại một pháo tiêu diệt Hoắc Ân. Mấy người đó thật sự là quá thảm. Hoắc Ân ngay cả cho cốt cũng không lưu lại. Lúc lão đại giết người ánh mắt cũng không chớp. Hắn đem chuyện phát sinh trên đường đi, thêm mắm thêm muối kể lại một lần. Còn có mấy người một thân kinh nghiệm đầy mình ở một bên chân tình thật cảm mà bổ sung phụ họa. Thật đến không thể thật hơn. Không chỉ có tỷ đệ Hoàng Hoa, những người còn lại đều nghe được hai mắt đăm đăm. Lại nhìn về phía bóng lưng yếu ớt kia, chỉ cảm thấy cô gái kia cao lớn như thế. Sâu không lường được, có chút tâm tư nhỏ nào cũng không còn. Chờ Tần Minh Hồi giải quyết xong một chút chuyện nhỏ đi ra. Liền nhìn thấy một đám. Tiểu đệ, ánh mắt nhìn mình so với vừa rồi còn sợ hãi hơn. Tần Minh Hồi cười. Không một sau lưng cô vô cùng có lễ phép mà đặt lại các bức tường và mái nhà đã được tháo rời trước đó một cách lịch sự. Tần Minh Hồi quay đầu lại khen hắn. Không một, anh giỏi quá. Là tiểu thư dạy dỗ rất tốt. Hoàng Hoa không dám cười hì hì như vừa rồi. Lấy ra bộ mặt đứng đắn nhất cuộc đời này. Thò đầu ra nói. Lão đại, bây giờ chúng ta liền đi xuống. Đem tư liệu ngài muốn cầm lên. Hoàng Hoa quay đầu quát. Nghe thấy chưa? Đều mang theo người. Chúng ta đi xuống đánh một trận ác liệt. Giết chết những tên kia. Mấy tầng người kia vũ khí sung túc. Đây chú định là một trận đánh ác liệt. Nhưng không đánh không được. Lão đại còn ở đây nhìn, cô ấy kiên trì không muốn dùng cái người máy lợi hại này. Nói không chừng chính là muốn nhìn xem những người bọn họ có thể làm được tình trạng gì. Các cô nhất định phải biểu hiện thật tốt. Tần Minh Hồi, chờ một chút, đám người Hoàng Hoa đều nhìn cô. Tần Minh Hồi, sau khi các ngươi đi xuống không được giết người. Ta không thích giết người đẫm máu. Hoàng Hoa, hả, Tần Minh Hồi, yên tâm. Bọn họ sẽ không phản kháng. Đương nhiên không thể phản kháng. Tất cả mọi người đều ngã xuống còn phản kháng như thế nào? Bán tín bán nghi mang theo người xông xuống tầng 13 dưới lòng đất. Đám người Hoàng Hoa nhìn thấy chính là người đổ đầy đất. Có người nằm ở lối đi bốn chân hướng lên trời. Có người nằm sấp trên bàn cầm một nửa bánh mì. Còn có người ngã vào nhà vệ sinh quần áo sập sạch. Tóm lại mấy tầng dưới lòng đất một mảnh tĩnh mịch, bị cảnh tượng, thi hoành khắp nơi, kinh hãi, mọi người trong lúc nhất thời cũng không dám lộn xộn. Có người ngẩng đầu nhìn lỗ thông hơi và quạt xả trên trần nhà còn chưa rụt trở về. Nhỏ giọng hỏi, lão đại dùng khí độc công kích, không chết à, ngất đi thôi. Hoàng thụ nhấc một người nhìn một chút, quay đầu lại nói, phù, mọi người đồng loạt thả lỏng. Tuy rằng bọn họ không phải chưa từng giết người, nhưng cảm giác yên lặng chết một mảng lớn như vậy cũng quá làm cho người ta sợ hãi trong lòng. Từng chùm khoai tây hôn mê bị dây thừng trói lại, bị thang máy đưa đến quảng trường chất đống. Các đại hán phụ trách vận chuyển thỉnh thoảng sẽ cẩn thận nhìn trộm phản ứng của Tần Minh Hồi ở phụ cận. Cô ngồi trên ngón tay của người máy, chơi với một khối Rubik bạc, thỉnh thoảng nói chuyện với người máy. Chính là cô, Không chỉ trong vòng 5 phút mở cửa ra từ hệ thống, còn tiện thể giải quyết tất cả mọi người đang ẩn náu ở tầng 6 dưới lòng đất. Thật đáng sợ, thẳng đến khi Hoàng Hoa chỉ huy người đem các loại tư liệu mang lên, Tần Minh Hồi mới đứng dậy lật xem. Bởi vì không biết ngài cụ thể muốn cái gì, liền đem tất cả đồ đạc chuyển lên. Hoàng Hoa nói, các cô ngay cả tường viết chữ phía dưới cũng cậy ra. Chỉ sợ mình vạn nhất không tận tâm. Thiếu nữ trước mặt này bỗng nhiên xé mở khuôn mặt hiền lành đại khai sát giới. Mọi người bận rộn mất mấy ngày, cuối cùng cũng đem tất cả tư liệu phía dưới dọn sạch. Tần Minh Hồi chọn lựa, thật đúng là tìm được chút tư liệu có thể dùng được. Tất cả đều chuyển đến căn phòng trong cơ thể không một. Mấy ngày nay, cả khu Hoắc Gia Hòa Bình chưa từng có. Ngay cả côn đồ cùng tiểu lưu manh trên đường cái cũng không thấy đâu. Khu Thanh Long cách vách tới 2 lần, cũng không còn động tĩnh gì nữa. Hoàng Hoa nhàn rỗi dẫn người đến chỗ tường cao bên kia nhìn. Hảo Gia Hòa, tường từ bên kia bị xây dựng lên, còn thêm cốt thép. Hoàng Hoa khinh thường, suy, nếu lão đại thật sự muốn đi qua, mấy thứ đấy có thể ngăn cản được ai à, chẳng qua. Mấy ngày nay cô phát hiện lão đại mới của các cô hình như thật đúng là một con chim bồ câu sứ giả hòa bình. Có được lực lượng cường đại như vậy, lại không nghĩ tới muốn thống nhất khu an toàn. Chỉ muốn cùng người ta tương thân tương ái cùng nhau sinh sống. Ngay cả đám người lúc trước vận chuyển từ dưới đất ra, cũng không dám ngoan cố chống cự. Cả ngày cùng các cô ở trước mặt lão đại diễn giải hài hòa hữu ái. Trước kia đấu đá nhau như gà trọi, hiện tại đều không thể không xưng huynh gọi đệ với nhau. Thân mật vô cùng, tư liệu lấy được, ta cũng nên đi. Hôm nay Tần Minh Hồi nói, mọi người thần thái khác nhau. Có mừng thầm, có người ngưng trọng, cũng có người buông lòng. Tần Minh Hồi mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào. Nói thêm, bất quá, gần đây tôi sẽ ở bên ngoài khu an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra, có thể sẽ trở về. Mọi người đều biết tôi thích hòa bình. Cho nên, Tần Minh Hồi nhìn quanh tất cả mọi người một vòng. Sau khi tôi đi mời các ngươi ở chung thật tốt. Không cần giết người. Bằng không ai giết người tôi liền giết kẻ đó. Hoàng Hoa, tốt. Sứ giả hòa bình còn vô cùng độc đáo. Chẳng lẽ triết lý của cô là giết chết hết tất cả mọi người liền không còn xảy ra chuyện giết người nữa. Tất cả mọi người cùng nhau đưa Tần Minh Hồi cùng người máy lớn của cô đến cổng khu an toàn. Đợi đến khi cửa lớn đóng lại, nụ cười hài hòa tràn ngập trên mặt mọi người trong nháy mắt biến mất. Tất cả mọi người yên lặng chia làm hai nhóm. Một nhóm lấy Hoàng Hoa cầm đầu. Một nhóm lấy Tâm Phúc Hoắc Lan ở tầng 18 dưới đất cầm đầu. Giằng co ở trên đường cái. Không ai chịu ra tay trước. Cũng không có ai chịu rời đi. Hoa tỷ, muốn động thủ sao? Lão cẩu sờ đến bên hông mình thì thầm nói. Động thủ, đầu óc mày bị choáng váng sao? Hoàng Hoa mắng to, chấm, chết một người ngươi có tin lão đại lập tức dỡ cửa khu an toàn xông vào giết người hay không? Bất quá, lão đại chỉ nói không thể giết người, lại không nói không thể đánh nhau. Không giết chết không phải là được rồi. Hoàng Hoa bỏ súng trong tay xuống. Nhéo nhéo ngón tay, ngày hôm đó, khu Hoắc Gia đổi tên thành khu Hòa Bình. Hai thế lực vứt bỏ tất cả vũ khí có lực sát thương cường đại. Ăn ý tiến hành một hồi vật lộn trở về với tự nhiên. Tần Minh Hồi mang theo không một đi trên con đường lớn bên ngoài khu an toàn. Hít thở không khí trong lành bên ngoài. Không một, anh nói bên trong sẽ không có việc gì chứ. Theo phân tích của tôi, họ chắc chắn sẽ tiếp tục tranh đấu, nhưng khả năng thương vong là rất nhỏ. Tần Minh Hồi nghĩ đến cái gì? Nhịn không được cười, bọn họ đều rất sợ tôi. Nếu như hiện tại tôi trở về, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, biểu tình của bọn họ có thể rất đặc sắc hay không? Không một đã bắt xoay người đi ngược trở về. Được, tiểu thư, Tần Minh Hồi ngăn cản hắn. Không một. Tôi cảm thấy hình như anh rất mong tôi trở về dọa bọn họ. Tiểu thư, không một không có. Không một là vì ghi lại biến hóa của càng nhiều người khác nhau. Không một chỉ là một người máy muốn thu thập tư liệu mà thôi. Tần Minh Hồi, rõ ràng anh chính là muốn xem náo nhiệt mà. Tiểu tiểu thư, không một không phải, không một không có. Tần Minh Hồi, được được, anh không phải anh không có. Là tôi đang nói hưu nói vượn. Tiểu thư sẽ không nói hưu nói vượn. Đại khái là không một cân nhắc kỹ một chút. Cuối cùng nói, được rồi, tiểu thư nói đúng, không một muốn xem náo nhiệt. Tần Minh Hồi, ha ha ha, không một anh thật tốt. Không một không cam lòng yếu thế. Tiểu tiểu thư tốt hơn. Họ đi đến một khu rừng gần khu vực an toàn. Gần đó là một cánh đồng lớn trồng thức ăn. Không một, chúng ta tạm thời ở lại đây một thời gian đi. Cô mới ở khu an toàn nháo ra như vậy. Không thể cứ như vậy mà rời đi. Trước tiên cho bọn họ một cái đệm. Chờ tình hình bình ổn. Hơn nữa trong phim điện ảnh. Không bao lâu nữa nơi này sẽ xuất hiện huyết trùng. Cô chuẩn bị giải quyết vấn đề này rồi mới nghĩ đến việc rời đi. Còn có, Tần Minh Hồi vén váy của mình lên. Nhìn một vết loang màu tím nhạt trên bắp chân. Bệnh trùng hút máu tiềm ẩn trong cơ thể cô đã bắt đầu bùng phát. Cô cần phải nghỉ ngơi. Cách chương.